cũng rất đẹp, đưa hình ảnh bên trên cái cây chọc trời bên trong vòng năng lượng cho ta xem. Hắn vừa dứt lời, trong đầu liền hiện lên khung cảnh trên đó, bên trên là cả một mảnh thiên địa, rất lớn, thậm chí mơ hồ thấy được ma thú khổng lồ nào đó giống như đang nằm ngủ trên đó. Hi hi. Phóng to hình ảnh lên cho ta xem, Vũ Minh nói, hình ảnh được phóng to lên gấp mấy chục lần. Sau đó được làm rõ nét lại, chỉ thấy một cái xác của ma thú đang nằm ở đó. Bên cạnh là một quả trứng khổng lồ, sở dĩ nói là cái xác bởi vì nó không có bất kỳ một dấu hiệu sinh mệnh nào. Tất nhiên đây là kết quả tính toán của Hi Hi, nhưng bên cạnh quả trứng kia lại có dấu hiệu sinh mạng rất mạnh. Phải nói là khủng bố mới đủ hình dung. Vũ Minh nhìn về phía xác con ma thú rất kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Cách chương.